Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, màu đen ba xoa kích. Converter dung kiều cầu phiếu lại tới ba quỷ thần tướng dung nhập vào. Cái này nhường ngôi cho phía trên 10 tôn, cũng thật bất ngờ, không ngờ rằng Dịch Tiểu Phi còn có cái này các thủ đoạn. Vốn lấy là Dịch Tiểu Phi đã đến kiềm lư kỹ cùng bên bờ, nhưng hôm nay theo vậy ba quỷ thần tướng dung nhập vào, nguyên bản có chút uể oải hơi thở, lại có thể vào giờ khắc này so với trước thời kỳ tột cùng còn cường liệt hơn một ít. Dù là mới vừa rồi tổn thương, tựa hồ cũng chỉ là ngoại thương thôi. Giết hắn, vèo, vèo, vèo, Dịch Tiểu Phi càng lộ ra cường hãn một mặt. Bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi sát tâm thì càng nặng. Nếu để cho quỷ thần miếu truyền nhân còn như vậy trưởng thành tiếp, bước vào vô địch tôn giả, vậy bọn họ hải ngoại dị tộc vậy chờ giã tâm hoài bão như thế nào thực hiện, bản thân sẽ lâm vào đến nguy cơ trong. Mà Dịch Tiểu Phi nắm song kiếm, không lùi chút nào xúc, hướng lên trống rỗng 10 người lướt đi. 11 người lần nữa đụng nhau, so với trước kịch liệt hơn. Bờ biển quốc gia ở trên, các nơi gác lửng, còn có trên bờ biển người, đại đa số cũng không thấy rõ vậy hải không trên giao chiến 11 người. Chẳng qua là vậy ầm ầm tiếng, điếc tai phát hội, còn có thể thấy được chính là vậy trên mặt biển. Sóng lớn sóng biển mãnh liệt, từng trận địa lăn lộn lên, cái này đều là điều động thiên địa linh khí dưới, theo thành hoành tình cảnh to lớn. Có thể thấy rõ ràng hết thảy, hẳn là bờ biển, còn có gác lửng trên, vậy ẩn núp tôn giả tồn tại, giao chiến trong hung hiểm, bọn họ đều là thấy được. Vào giờ phút này không thiếu đảo quốc tôn giả bội phục vậy hải không trên giao chiến Dịch Tiểu Phi, dẫu sao Dịch Tiểu Phi là lấy thiếu đối với nhiều, một người chiến 10 người, 10 người kia ở hải mãng tộc còn có hải sa tộc trong. Thân phận vô cùng tôn quý, đều là ở vào thái thượng trưởng lão vị, có là tại chỗ không ít tôn giả, còn đang lo lắng cho một chuyện, nếu là Dịch Tiểu Phi chiến bại, bỏ mình ở hải không trên, lần này hải sa tộc còn có hải mãng tộc 10 vị tôn giả, phải chăng sẽ đối với bọn họ ra tay? Đây không thể nghi ngờ là tai họa ngầm chỗ, để cho người cực kỳ không an lòng. Oanh! Mà vào lúc này, hải không trong, vậy hồng mang cùng thanh mang kiếm khí trong, có một người rơi xuống xuống, mảng lớn máu rơi xuống, theo một người rơi xuống, vừa có ba người rơi xuống xuống, đó là hải sa tộc cùng hải mãng tộc tôn giả, bốn người hiển nhiên bị thương nặng, mà có thể làm đến bước này, chỉ có vậy giao chiến trong Dịch Tiểu Phi. 10 tôn vây giết hoa hạ trấn quốc Long Vương, lại có thể sẽ là như vầy cảnh tượng, 10 người kia cũng không phải là thông thường tôn giả à. Cái này làm cho bờ biển quốc gia người, đều là phát ra kinh hô thanh âm, những cái kia núp trong bóng tối tôn giả, đối với tôn giả lực lượng cùng thực lực càng là rõ ràng. Muốn làm đến bước này, là bực nào khó khăn. Nhưng xa xa hải không trong, một màn này, bọn họ đều là thấy được. Vô liêm sỉ, oanh, oanh, oanh, vậy thanh mang cùng hồng mang kiếm khí bị đánh tán, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, ở hải không trên, không ngừng lui về phía sau. Cả người lúc này liền tỏ ra có chút chật vật, mà vẫn có thể ở hải không trên 6 người, giờ phút này tựa hồ cũng không chịu nổi. Còn như vậy rơi xuống 4 người, mặc dù cuối cùng ổn định thân thể, nhưng là muốn lần nữa gia nhập chiến đấu, hiển nhiên đã là lực bất tòng tâm, sỉ nhục, đây đối với hải sa tộc cùng hải mãng tộc 10 người mà nói, là tuyệt đối sỉ nhục. 10 người vây giết Dịch Tiểu Phi, hôm nay lại là như vậy kết quả. Bát phẩm tôn giả, người này còn chỉ là bát phẩm tôn giả cảnh giới, mà bọn họ 10 người thực lực 5 người đạt tới tôn giả cảnh cấp 8, 5 người đạt tới tôn giả cảnh cấp 9. Trận thế như vậy, ở trong mắt bọn họ, hết thảy tôn giả cảnh cấp 8 đều có thể đem chém chết. Cho dù là tôn giả cảnh cấp 9, ở 10 người liên thủ trong, cũng khó mà sống sót. Mà vào giờ phút này giao chiến, mặc dù Dịch Tiểu Phi hơi thở lần nữa uể oải xuống, bị thương, có thể bọn họ trạng thái cũng không bằng trước. Trước là 10 người, hôm nay có thể ra tay giao chiến còn lại 6 người. Chấn giết Dịch Tiểu Phi độ khó cũng có gia tăng, hôm nay muốn là không thể chấn giết Dịch Tiểu Phi, sau đó có lẽ sẽ càng thêm khó khăn. Lão đầu kia mạng, ngươi còn muốn không? Hải Mãng tộc một vị cửu phẩm tôn giả quát lạnh một tiếng, cái này làm cho cách nhau cách đó không xa Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào. Lão đầu tử ở Hải Mãng tộc trên tay, đây không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi chuyện lo lắng nhất tình. Bởi vì là lão đầu tử mạng phải cứu, đây cũng không phải là công ơn nuôi dưỡng, mà là chân chánh thân tình, tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi cả người lao ra, chiến giáp linh tôn trong người đã giúp mình triệt tiêu rất nhiều công kích, hướng vậy mở miệng Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả đánh tới, kéo chết hắn. Hải Sa tộc một người hống khiếu một tiếng, 6 người chẳng lẽ còn kéo không chết Dịch Tiểu Phi sao? Cùng Dịch Tiểu Phi nắm trong tay thiên địa linh khí, vận dụng thiên địa linh khí đạt tới cực hạn, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trước mặt chính là một người chết. Dẫu sao như vậy cường độ cao giao thủ, bọn họ có thể vận dụng thiên địa linh khí cũng đang không ngừng xúc giảm. Huống chi là Dịch Tiểu Phi, dẫu sao Dịch Tiểu Phi tiêu hao đó chính là bọn họ nhiều gấp mấy lần. Cút ngay, tay phải một kiếm chém ra, kiếm di động ra, dường như tiếp đem 5 người cho đánh vỡ, mà Dịch Tiểu Phi tay trái một kiếm, càn quét hướng vậy uy hiếp lão đầu tử tánh mạng Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả. Keng, vậy Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả một cái tam xoa kích đụng vào kiếm thanh anh ở trên kim giáp thi, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, ở Dịch Tiểu Phi phía dưới trong kim giáp thi hiện ra, vậy cuồn cuộn thi khí, dường như tiếp hướng vậy Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả đi. Kim giáp thi đánh ra, có thể nói là không kịp xoay sở, dẫu sao Dịch Tiểu Phi đang cùng 10 người giao chiến trong. Kim giáp thi vẫn không có xuất hiện, lần này kim giáp thi tập kích, một quyền đánh về phía vậy Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả. Toàn tâm toàn ý đối kháng Dịch Tiểu Phi, nơi nào còn phòng bị đến Dịch Tiểu Phi lại còn có bực này cường đại tôn thi. Không, oanh, một quyền đánh xuống tới, vậy đẫm máu, từng ngụm máu tươi khạc ra. Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả rơi xuống. Những thứ khác 5 người lúc này muốn tới chặn đánh Dịch Tiểu Phi. Kim giáp thi dường như tiếp vọt ra, đi ngăn trở 5 người. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đáp xuống, đi chém chết một vị kia Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả. Sát ý sôi trào, toàn bộ hội tụ ở đó Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả trên. Dám lấy lão đầu tử tánh mạng uy hiếp, Dịch Tiểu Phi dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng phải chém chết người này. Cẩn thận, đáp xuống Dịch Tiểu Phi. Toàn tâm toàn ý đều ở đây vậy Hải Mãng tộc cửu phẩm tôn giả trên. Lúc này trong đầu rồng lưu manh quát to, thanh âm dị thường vội vàng, để cho có chút mất lý trí Dịch Tiểu Phi lập tức khôi phục bình tĩnh, lao xuống thân thể, ngừng lại, muốn thối lui về phía sau. Mà ở phía dưới sóng lớn sóng biển mãnh liệt trong, có ánh sáng màu đen lóe lên, trực bức Dịch Tiểu Phi tới. Theo bản năng dùng song kiếm đường chéo ngăn trở, nhưng vậy uy lực to lớn, để cho Dịch Tiểu Phi trong tay nắm song kiếm, dường như tiếp bắn ra mở. Phốc suy, song kiếm bắn ra mở trong nháy mắt, bị Dịch Tiểu Phi thu trở lại trong nhẫn long văn, mà vậy hắc mang lại có thể đâm xuyên qua chiến giáp linh tôn, đâm dịch tiểu phi thân thể, giống như một đạo lưu quang vậy, hướng bờ biển quốc gia ra. Vậy hắc mang trong, sau cùng dịch tiểu phi dường như tiếp đánh vào bờ biển quốc gia vậy, cao nhất gác lửng chỗ. Cả người bị vậy hắc mang đóng vào lầu các lầu chót trên cây cột. Dịch tiểu phi sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cúi đầu xem hướng mình ngực, máu tươi không ngừng toát ra. Chiến giáp linh tôn bị thương nặng, mà vậy hắc mang là một cái màu đen tam xoa kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nối-nang-nối-tiuyencv-nối-tasang-nối-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.